Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, giết người nhận nợ. Tuy rằng Tần Tinh so sánh bất luận người nào đều muốn sớm một chút đến Thiên Thánh Điện, nhưng là từ nam tử trung niên trong lời nói, hắn có thể nghe được, trước mắt thị kiếm nhất tộc, chính diện đến sống còn trọng yếu trước mắt. Thậm chí cho dù bọn họ có thể chạy tới Thiên Thánh Điện, hơn nữa tranh thủ được Thiên Thánh Điện che chở, sau đó lại chờ đến Thiên Thánh Điện đem binh đi tới cứu viện, sợ rằng lúc này đã trễ. Thị kiếm nhất tộc, dù nói thế nào cũng là Tôn Thanh Lãng tộc đàn. Cho dù Tôn Thanh Lãng không phải mình ly khai, mà là bị đuổi ra ngoài, nhưng mà gặp phải tộc đàn sống chết trước mắt thời điểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự chạy về chịu chết. Vì vậy mà Tần Tinh mới có thể ngay lúc này mở miệng, nguyện ý lấy mình chi lực giúp đỡ thị kiếm nhất tộc vượt qua trước mắt cửa ải khó. Bất quá Tần Tinh cũng là có tự biết mình, cho nên mới đi trước hỏi thăm Kiều gia chi nhân thực lực, Ngũ Đoán Tinh tướng, cùng Hỏa Cựu, Tạ Thiên Sư và người khác cảnh giới giống nhau, mặc dù so sánh lại Tần Tinh yếu lược vi mạnh hơn một ít, nhưng mà nếu mà Tần Tinh thật vận dụng một ít lá bài tẩy, vẫn có thể cùng chống lại. Nam tử trung niên bởi vì trong lòng vô cùng sốt ruột, để cho hắn ban nãy căn bản cũng không có chú ý tới Tần Tinh tồn tại, mà hôm nay người trẻ tuổi này đột nhiên mở miệng, càng làm cho hắn cảm thấy vẻ nghi hoặc. Thanh Thanh, vị này là Tôn Thanh Thanh nghe được Tần Tinh mà nói thì cũng là hơi chấn động một chút, bất quá ngay sau đó chính là mặt lộ vẻ vui mừng, đối mặt nhị thúc hỏi thăm, cấp bách vội mở miệng nói, nhị thúc, vị này là chúng ta trên đường trở về gặp phải một vị tiền bối, Thiên Tần tiền bối, nếu mà không phải hắn, chúng ta khẳng định đã bị Kiều gia chi nhân bắt lấy. Bên cạnh Tôn Thanh Ninh cũng là thần sắc kích động nói, còn nữa, Thiên tiền bối lấy sức một mình đem báo hướng đánh cho chạy, hơn nữa, cái này báo hướng thực lực rõ ràng so sánh tam trưởng lão còn mạnh hơn nhiều. Tỷ đệ hai người giải thích tuy rằng đơn giản, nhưng lại để cho nam tử trung niên trên mặt vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm. Bây giờ không có nghĩ đến, cái này thoạt nhìn cùng Tôn Thanh Thanh tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi, dĩ nhiên là vị tinh tướng cường giả. Tại hạ Tôn Phong, hơi trầm ngâm, nam tử trung niên cẩn thận hướng về phía Tần Tinh chắp tay thi lễ nói, Thiên huynh đệ có thể ngay lúc này viện thủ tộc ta, bậc này đại nghĩa, Tôn Phong đi trước cảm ơn. Nhưng mà Kiều gia người tới bên trong mạnh nhất đã là Ngũ Đoán Tinh tướng, sợ rằng Thiên huynh đệ cũng không phải nó địch, huống chi Kiều gia sau lưng còn có Ma Vân đảo, coi như có thể tháo gỡ hôm nay kết quả, ngày khác Kiều gia lại đến, chỉ sợ cũng sẽ có mạnh hơn cường giả xuất hiện. Hiển nhiên, mặc dù Tôn Phong biết được Tần Tinh thực lực, nhưng mà hắn nhưng cũng không cho rằng Tần Tinh có thể đánh bại Ngũ Đoán Tinh tướng, cho nên mới cự tuyệt Tần Tinh đề nghị. Tần Tinh sắc mặt tuy rằng bình tĩnh như cũ, Nhưng trong lòng thì khẽ cau mày. Nói thật, nếu như không có Tôn Thanh Lãng quan hệ, thị kiếm nhất tộc sống chết, hắn hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Cái thế giới này, mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người chết đi, nếu là hắn đều phải quan tâm, vậy dứt khoát cũng không muốn sống. Mà bây giờ chính mình cũng quyết định muốn xuất thủ tương trợ, người khác vẫn còn không cảm kích, đáng hận nhất là mình vẫn thật là không thể từ đấy hất tay ly khai. Tôn Phong, Ma Vân đảo chuyện tạm thời ta còn không quản được, nhưng mà ta có năng lực giải nhất tộc ngươi hôm nay nguy hiểm, Ngươi là muốn đi thiên thánh điện đó thử vận khí một chút, vẫn là lập tức mang ta đi kiếm ngươi đảo? Ngươi tự lựa chọn. Trong lòng không kiên nhẫn, rõ ràng tại Tần Tinh kia bình thường trong giọng nói thể hiện ra ngoài, mà Tôn Phong chính là lâm vào lựa chọn khó khăn bên trong. Kỳ thực hắn cự tuyệt, chủ yếu vẫn không tín nhiệm Tần Tinh có thể chống lại Ngũ Đoán Tinh tướng. Nếu mà Tần Tinh chỉ là khoe khoang khoác lác, như vậy mình mang theo hắn và Tôn Thanh Thanh tỷ đệ trở về, mình chết ngược lại chuyện nhỏ, nhưng mà toàn tộc hy vọng liền triệt để hủy. Bất quá hắn cũng đồng dạng biết rõ, chỉ cần vượt qua hôm nay nguy hiểm, coi như Kiều gia cùng Ma Vân đảo sẽ lần nữa đến trước, cũng là cần cách nhau một đoạn thời gian. Mà có những thời giờ này hòa hoãn, mình nhất tộc tự nhiên cũng có biện pháp ứng đối. Ngay tại Tôn Phong lựa chọn thời điểm, Tôn Thanh Thanh chính là thấp giọng nói, nhị thúc, kéo dài nữa, vạn nhất kiếm trận bị hủy, kia cho dù chúng ta mời được thiên thánh điện người, hết thảy đều là đã muộn. Nghe được Tôn Thanh Thanh những lời này, Tôn Phong hàm răng khẽ cắn, rốt cuộc làm ra quyết định, lùi sau một bước, hướng về phía Tần Tinh chắp tay nhất bái nói, ban nãy Tôn Phong có bao nhiêu chỗ mạo phạm, kính xin thiên huynh đệ thông cảm nhiều hơn, thiên huynh đệ mời lên thuyền. Tần Tinh không nói nhảm nữa, bước lên chiếc này thuyền nhỏ, chúng ta xuất phát. Tôn Phong hai tay bất thình lình đánh về phía mạn thuyền bờ biển, một luồng hùng hậu tinh khí tuôn trào ra, thuyền nhỏ nhất thời giống như mũi tên rời cung một dạng, hướng về cách xa hải vực chạy rồi ra ngoài. Ngồi ở trên thuyền, đối mặt với mênh mông bát ngát, trời và biển liên kết vĩ đại cảnh tượng, Tần Tinh sắc mặt vẫn không có biến hóa chút nào. Bậc này bình tĩnh, để cho từ đầu đến cuối lén lút chú ý hắn Tôn Phong, không nhịn được mở miệng dò hỏi, thiên huynh đệ là đến từ nơi nào? Trước kia đã tới hải vực sao? Không từng tới. Tần Tinh chỉ là trả lời sau đó một cái vấn đề, lại tránh được trước một cái vấn đề. Tôn Phong hiển nhiên cũng biết Tần Tinh không nghĩ thấu lộ lai lịch của hắn, cho nên không tốt hỏi lại. Bất quá trong lòng chính là âm thầm lấy làm kỳ. Phải biết, đối với phần lớn thời gian đều sinh hoạt ở trên đất bằng người đến nói, nhìn thấy cùng mặt đất hoàn toàn khác biệt mênh mông hải vực, khó tránh khỏi sẽ có mới mẻ cảm giác. Đặc biệt là ngồi ở trên thuyền xuyên qua, cảm thụ được sóng biển lắc lư, đại đa số người càng là sẽ có chút không có thói quen. Chính là ở trên trời Tần trên mặt, chính là không thấy được một chút phản ứng. Hắn nào biết đâu rằng, Tần Tinh kiếp trước tu hành trong ký ức, đừng nói hải vực rồi, thậm chí là so với hải vực muốn càng tráng lệ vô số lần tinh hải, đều ẩn sâu trong đó, đương nhiên sẽ không có phản ứng gì rồi. Bất quá, liền bằng vào Tần Tinh ông cụ non bình tĩnh, không thể không khiến người cao liếc hắn một cái, cũng để cho trong lòng dựa vào cũ có chút thấp thỏm Tôn Phong nhiều rồi một chút lòng tin. Thuyền hành cực nhanh, tầm nửa ngày sau, phía trước trên mặt biển đã xuất hiện một phiến diện tích không tiểu hắc ảnh, mà Tôn Phong cũng là thần sắc ngưng trọng mở miệng nói, sắp tới. Tần Tinh nguyên thần chi lực thi triển ra, đã đem vùng này hắc ảnh thấy rất rõ. Đây là một cái hải đảo, như cùng nó danh tự một dạng, cực kỳ hẹp dài, giống như chuôi bảo kiếm. Nghĩ đến năm đó thị kiếm nhất tộc lão tổ tông lựa chọn ở chỗ này đảo ẩn cư, chỉ sợ cũng là bởi vì nó hình dáng, hòn đảo diện tích có chừng một người bình thường thôn trấn lớn như vậy. Mà theo Tôn Phong từng nói, bọn họ nhất tộc hôm nay tổng cộng có khoảng ngàn người, toàn bộ sinh hoạt tại tòa này kiếm đảo bên trên. tộc nhân số lượng, cũng có thể phản ứng ra một cái tộc đàn thực lực. Tộc càng nhiều người, tộc đàn thực lực tự nhiên càng mạnh. Tựa như cùng ban đầu Tần gia, đồng dạng chỉ có 1000 tên tộc nhân, dẫn đến muốn ân phận ở một góc đều không cách nào làm được. Tuy rằng thị kiếm nhất tộc, mỗi cái tộc nhân thực lực khẳng định đều muốn vượt qua xa Tần gia tộc người. Nhưng mà số lượng 1000 người, cũng nói bọn họ thực lực tổng thể, thật cũng không tính mạnh mẽ. Bất quá Tần Tinh nguyên thần chi lực, ngoại trừ có thể nhìn thấy kiếm đạo hình dáng ra, lại là không cách nào nhìn thấy bên trên tình hình. Bởi vì cả hòn đảo nhỏ bốn phía đều tồn tại một luồng tuy rằng mịt mờ nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ khí tức bao phủ. Tần Tinh trong lòng hiểu rõ, cổ hơi thở này ít nhất là tinh hầu cường giả lưu lại, cho nên mới có thể tránh thoát mình nguyên thần chi lực. Hơn nữa hẳn là tới từ thị kiếm nhất tộc lão tổ tông, cũng chính là trước mắt chặn lại kiều gia chi nhân kiếm trận. Quả nhiên, Tôn Phong đã mở miệng nói, kiếm đảo bốn phía, có ta tộc lão tổ năm đó bày xuống kiếm trận, chỉ cần trận này tồn tại, cơ hồ có thể ngăn chặn đoạn tuyệt bất luận người nào dò xét. Cho nên để cho tộc ta có thể không bị bên ngoài quấy rầy, ân tâm ẩn cư, bất quá, kiếm trận ngày thường chỉ có che giấu khí tức hiệu quả. Nếu muốn chân chính kích hoạt kiếm trận, phát huy kiếm trận uy lực, cần khổng lồ tinh khí cung cấp, cho nên tộc ta trong ngày thường sẽ không mở khải. Chỉ là hôm nay, vì ngăn cản người kiều gia, tộc ta mấy vị trưởng giả đã đem kiếm trận hoàn toàn kích hoạt. Trong lúc nói chuyện, thuyền nhỏ đã tới kiếm đảo bên bờ. Tôn Phong nói tiếp, thiên huynh đệ, một hồi lên đảo sau đó đi theo bước chân của A. Nếu như đi nhầm, lâm vào kiếm trận mà nói, Tần Tinh gật đầu một cái. Mà Tôn Phong cũng không nói thêm nữa, tu người nhảy lên kiếm đảo. Trước mở đường, Tôn Thanh, Thanh tỷ đệ theo sát. Tần Tinh dĩ nhiên là đi ở cuối cùng, nhưng mà vừa mới đi ra không đến 100 mét xa, Tôn Phong sắc mặt liền đột nhiên đại biến, bật thốt lên, không tốt, kiều gia chi nhân đã thoát vây mà ra rồi. Cái gì, bọn họ làm sao có thể đột phá lão tổ tông bày xuống kiếm trận? Tôn Thanh Thanh há hốc mồm cứng lưỡi nói, đối với cái kết quả này, Tần Tinh chính là không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Kiều gia cùng Tôn gia nếu là đối thủ cũ, tự nhiên chắc đúng Tôn gia kiếm trận có hiểu biết. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn là dám đường hoàng leo lên kiếm đảo, nhất định là có biện pháp ứng đối. Không rõ, chúng ta nhanh chóng tăng thêm tốc độ. Vừa nói, Tôn Phong chính là liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh. Trong lòng biết nếu mà không phải Tần Tinh yêu cầu hiện tại chạy về, như vậy cho dù mình mời được Thiên Thánh Điện viện binh chờ đợi mình, sợ rằng chỉ còn lại tộc người thi thể rồi. Một khắc này, Tần Tinh thành Tôn Phong trong lòng duy nhất hy vọng. Kiếm đảo trôi kiếm chỗ, cư trụ thị kiếm nhất tộc giai cấp trung tâm. Trong ngày thường, cho dù là tộc nhân, tại không có được cho phép dưới tình huống, cũng không dám tùy tiện tới đây. Nhưng mà ngày này, tại đây chính là bỗng dưng nhiều hơn 9 cái người ngoài. Người cầm đầu thoạt nhìn không đến 30, tướng mạo có phần là anh tuấn, chỉ là trên mặt vậy căn bản không che giấu chút nào kiêu căng chi sắc, chính là để cho người khó mà chống đỡ hắn sản sinh ấn tượng tốt. Hắn chính là Kiều Vũ, kiều gia thế hệ thanh niên trong kiệt xuất nhất tộc nhân, mà là bởi vì tư chất xuất chúng, bị Ma Vân Đảo thu làm đệ tử. Tại phía sau hắn trong 8 người, còn có đây một vị lúc trước từ Tần Tinh thủ hạ trở về từ cõi chết Kiều Phi. Mặt đầy vẻ oán độc, Kiều Vũ hất cằm, nhìn lên trước mặt cách đó không xa một người trung niên nam tử. Thần thái kiêu căng nói, tôn tộc trưởng, các ngươi lão tổ tông lưu lại kiếm trận, chúng ta đã phá, các ngươi tôn gia còn có chỗ dựa gì, thành thật cùng nhau xuất ra, cũng tốt gọi các ngươi dẹp ý niệm này. Kiều Vũ, nam tử trung niên trong mắt tức giận quay cuồng, âm thanh trầm giọng nói, đáng chết tâm là các ngươi, Thanh Nguyệt chính là tộc ta thánh nữ, há có thể gả cho ngươi làm thiếp, hôm nay, coi như liều lên ta toàn tộc tánh mạng người, cũng không khả năng đáp ứng ngươi cái điều kiện này. Đối mặt với đối phương trả lời, Kiều Vũ chút nào không tức giận, cười gằn nói, Thanh Nguyệt sự tình, chúng ta có thể thương lượng lại, cũng không nhất thời vội vã. Bất quá có chuyện, ngươi tôn gia lại nhất định phải cho ta cái trả lời, chuyện gì? Mấy ngày trước, tôn gia ta hơn 10 người tộc nhân, tại Thạch Bài Lĩnh, đều chết ở ngươi tôn gia mời tới viện binh tay. Thậm chí ngay cả ta kia vô dụng đường đệ Kiều Phi, nếu không phải tổ tông phù hộ, cũng thiếu chút nữa bỏ mình. Tôn tộc trưởng, chuyện này, ngươi nói nên làm cái gì? Tôn gia ta người, cũng không thể đây liền sao trắng chết vô ích. Viện binh, nam tử trung niên cau mày, đối với Thạch Bài Lĩnh trên phát sinh chuyện, hắn không biết chút nào. Tự nhiên không biết khi nào gia tộc của chính mình mới tới một cái viện binh. Làm sao, muốn chối, Kiều Vũ sau lưng Kiều Phi, bất thình lình tiến lên trước một bước, đưa tay chỉ tôn gia tộc trưởng nói, chuyện này chính là có đến không ít người quá rõ ràng. Ta càng là tận mắt thấy rồi hung thủ tướng mạo, Tôn Thệ Xuyên. Hoặc là ngươi nhanh chóng ngoan ngoãn giao ra hung thủ hơn nữa bồi thường Kiều gia ta gấp đôi sinh mệnh, hoặc là hôm nay Kiều gia ta huyết tẩy kiếm đảo, hướng theo Kiều Phi đi ra. Bảy người khác trên thân thể đột nhiên phóng thích ra một luồng khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên rất nhiều chuẩn bị xuất thủ ý tứ. Đây trong bảy người có 5 người đều là tinh ngân lục khắc trở lên tinh giả. 2 người khác càng là tinh tướng cao thủ. Đặc biệt là một vị lão giả áo xám, chính là mạnh nhất ngũ đoán tinh tướng. Đối mặt 7 người rõ ràng nhảy tuyến, tính cả Tôn Thệ Xuyên tại bên trong người tôn gia, cắn chặt hàm răng, tuy rằng mặt mang vẻ sợ hãi, nhưng là tuyệt đối sẽ không bó tay chờ chết. Ngay tại Tôn Thệ Xuyên chuẩn bị hạ lệnh cùng Kiều gia liều cho cá chết lưới rách thời điểm, một cái âm thanh bình tĩnh chính là bỗng nhiên xa xa truyền đến. Ta giết người, ta nhận nợ, ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu- Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.